xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 930, tuổi trẻ nữ hoàng. 63, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát tô thanh hơi có chút chật vật đứng tại phía trước cửa sổ, nghe được câu này về sau, sững sờ như vậy một cái chớp mắt. Hắn chậm rãi quay đầu, trong mắt chỉ còn lại cô đơn, còn có mấy phần trào phúng, đều đi. Đúng vậy a, đều đi. Một cái cũng không có lưu lại. Công nhân đầu thấp hơn, trả lời, không có. Bọn hắn đi thời điểm cao hứng sao? Công nhân dừng một chút còn là trả lời, hầu quân bọn họ được bệ hạ ban thưởng, sắc mặt loáng thoáng mang theo tiểu ý còn có một loại bức thiết xuất công bộ dáng. Đó chính là cao hứng, hẳn là cao hứng, công nhân không rõ Tô Thanh hỏi cái này chút làm cái gì, hắn theo Tô công tử bên người đã thật lâu. Tô công tử thông minh tuyệt đỉnh, theo tiến công bắt. Đầu liền phải bệ hạ một phần ưa thích, công khai giống như là rất để ý bệ hạ, nhưng trong âm thầm, hắn nhìn thấy càng nhiều là Tô công tử tỉnh táo bộ dáng. Bệ hạ còn tại thời điểm, hắn sẽ lộ ra mấy phần tình ý, một khi bệ hạ quay người, trong mắt của hắn liền là một mảnh thanh minh. Hắn có đôi khi cũng chia không rõ ràng, Tô công tử đến tột cùng là ưa thích bệ hạ còn là không thích. Bọn hắn bình thường không phải vội vàng đến bệ hạ trước mặt cầu sủng, lúc này nghe được có thể xuất cung, còn có tòa nhà cửa hàng, bệ hạ bảo đảm bọn hắn cả đời không lo, vậy mà một cái cũng không nguyện ý lưu lại, đều muốn đi ra ngoài qua cái kia tiêu sái vui sướng thời gian. Có thể thấy được bọn hắn đối bệ hạ chưa từng có thực tình, đi liền đi. Tô công tử, ngài không đi sao? Tô Thanh giật mình, ta không muốn đi. Hắn xuất cung lại có thể đi nơi nào đâu? Rời đi hoàng cung, hắn phải bao lâu mới có thể nhìn thấy nàng một lần? Có lẽ cả đời này đều không thể nhìn thấy đi. Nhìn như chỉ có một đạo thành cung, trên thực tế bọn hắn tương lai biết cách rất xa. Đúng lúc này, đại tổng quản đến. Tô công tử, Tô Thanh thu hồi biểu lộ quét mắt đại tổng quản, chuyện gì? Bệ hạ có lệnh, hạn hầu cung tất cả hầu quân tại một tháng bên trong ly cung. Đại tổng quản vụng trộm dò xét mắt trước mặt hao gầy không ít nam tử thán một tiếng, Tô công tử tất cả hầu quân đều đã rời đi, chỉ còn lại ngươi. Bệ hạ nói, nhất định phải ly cung sao? Tô Thanh hỏi thăm, đại tổng quản trả lời, đúng vậy a, tất cả mọi người nhất định phải ly cung. Tô Thanh trong lúc nhất thời không nói gì, trong con ngươi xuất hiện chút mờ mịt, khóe miệng vạch lên cười. Khổ ta xuất cung, có khả năng đi nơi nào? Bệ hạ đã vì hầu quân bọn họ tại trong hoàng thành mua sắm trạch viện, sau này Tô công tử liền là thân tự do, muốn đi nơi nào liền đi chỗ nào, muốn làm sao còn sống liền sống thế nào. Đại tổng quản trong lòng cũng rất phức tạp, trên thực tế nàng căn bản là không dò rõ nhà nàng bệ hạ là thế nào nghĩ. Cái này Tô Thanh làm một số sự tình thế nhưng là thật mạo phạm nàng, nàng thế mà bỏ qua hắn, còn muốn ban thưởng tòa nhà, đưa cửa hàng cho hắn, bảo đảm hắn sau này sinh hoạt. Bệ hạ có phải là quá nhân từ chút? Hệ thống, đơn thuần suy nghĩ nhiều, liền không gặp tốt chủ nhân từ qua, nàng cái kia là loại khác trả thù, đem người đuổi ra cung, cũng còn muốn người ta nhớ kỹ cả một đời không cách nào an ổn. Tô công tử, ngài còn là dọn dẹp xuất cung đi thôi. Đại tổng, quản nói, bệ hạ tính tình ngài cũng biết, nói một không hai, cái này ý chỉ đều truyền đạt mệnh lệnh không cách nào thu hồi. Biết, Tô Thanh quạnh quẽ thanh âm vang lên, ta muốn lại ở lại mấy ngày, qua mấy ngày lại đi hướng bệ hạ chào từ giã. Ai tốt, đại tổng quản thở dài một hơi, lại nói cái kia nô thì trước hết cáo lui. Đại tổng quản đi thong thả, ta đi thời điểm nhất định sẽ đi hướng bệ hạ cáo biệt. Cách chương,